Chương 661, Thiên Sứ Ngạn cùng Hoàng Kim Chiến Kỹ. Đọt Mạ Mù tức giận. 6 càng cầu toàn đặt, Thánh Điện London. Pháp sư Ản Sỉ Ản Văn canh giữ ở cánh cửa Thánh Điện, đang cùng Mọt Đồ cùng Kệ Sĩ Lù hai người giao chiến. Thật ra thì chính là hai người này liên thủ, lấy thực lực của nàng cũng không sợ. Nhưng là, trên người hai người này không biết chuyện gì xảy ra, sau khi bị Ản Sỉ Ản Văn giết chết, bọn họ lại còn có thể phục sinh mà bởi vì Ản Sỉ Ản Văn bị hai cái này không giết chết ra hỏa quân lấy, Kệ Sĩ Lù những thứ kia đã đọa lạc môn đồ. Liền sát tiến Thánh Điện London bên trong người trông coi bị bọn họ giết được hoa rơi nước chảy. Cuối cùng, toàn bộ Thánh Điện London đều bị những thứ này môn đồ làm hỏng. Mật đồ ngươi điên rồi sao, ngươi tại sao phải làm ra loại sự tình này? Ản Sỉ Ản Văn nhìn lên trước mắt hoàn toàn thay đổi người da đen mật đồ, muốn rách cả mí mắt la lên. Đầu tiên là Kệ Sĩ Lù, hiện tại lại thêm một người mật đồ. Ản Sỉ Ản Văn đều bắt đầu hoài nghi cả mạ tạ phương thức giáo dục có phải hay không là có vấn đề. Tại sao kẻ phản bội cái này tiếp theo cái kia nhô ra hắc ngươi còn có mặt mũi chất vấn ta? Lúc này mọc đồ, cả người đã tràn đầy khí tức hắc ám tà ác. Mà hai mắt của hắn, cũng đã xảy ra dị biến, không chỉ hốc mắt sâu vùi lấp, hai mắt càng là đen đến thâm thúy vô cùng, tại chỗ sâu trong con người, càng là có chút yêu dị tinh mang lóe lên. Nhìn lấy không bốn Ản Sỉ Ản Văn vô cùng đau đớn, mọc đồ cười lớn nói, mấy thập niên qua, ngươi đều là tại sao dạy chúng ta tuyệt đối không muốn đắm chìm trong hắc ám, muốn từ trong ma thần vị diện khác bảo vệ địa cầu, nhưng chính ngươi là làm sao làm vì trường sinh bất lão? Ngươi còn không phải như thường hấp thu đọt mạm mụ sức mạnh? Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Ản Sỉ Ản Văn, từng chữ từng câu nói, nếu ngươi đã lừa ta nhiều năm như vậy, vậy liệu rằng theo như lời nói của ngươi, hết thảy đều là lời nói dối đây? Một đồ ngửa mặt lên trời cười như điên, để cho đọt mạm mụ hàng lâm. Thật ra thì cũng chưa hẳn là một chuyện xấu cứ như vậy, mọi người trên địa cầu, đều có thể giống như ngươi vĩnh sinh bất hủ ha ha. Lúc trước, một đồ thật ra thì là phi thường tôn kính pháp sư Ản Sỉ Ản Văn. Nhưng là tại hắn phần này cực hạn tôn trọng, tại hắn phát hiện Ản Sỉ Ản Văn hấp thu đọt mạm mụ chi lực chân tương sau, liền hoàn toàn sụp đổ, cũng vặn vẹo thành cực hạn đoán hận tín ngưỡng sụp đổ chính là đáng sợ như vậy, theo một cái cực đoan. Đến một cái khác cực đoan mọt đồ Ản Sỉ Ản Văn nghe được đau lòng vô cùng, nhưng nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng là bên cạnh Kệ Sĩ Lù, nhưng là bắt lấy nàng tâm thần động dung thời cơ, dùng trong tay vô hình chi nhận hung hãn mà chém nàng một đao. Nếu như không phải là Ản Sỉ Ản Văn lẩn tránh nhanh, tay phải thiếu chút nữa đều bị chặt xuống cùng lúc đó, bởi vì ba thánh điện lớn toàn bộ hủy diệt. London bầu trời đã hở ra một đạo không gian thật lớn kẽ hở một cổ tràn đầy vô cùng vô tận mục nát, hắc ám cùng tuyệt vọng năng lượng màu tím, hòa lẫn một chút thất thải sắc sỡ, giống như phóng đại bản bảo. Từ khối cầu, trong nháy mắt liền từ trong khe tràn vào cái thế giới này cảm nhận được cái này cổ hủ bại hắc ám khí tức, trên mặt Ản Sỉ Ản Văn liền lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chiều không gian hắc ám đã hàng lâm hiện tại, trừ phi đọt mạm mù chủ động lui bước, hoặc là giết chết hắn. Địa cầu hủy diệt có thể nói đã là gần ngay trước mắt ha ha ha. Ản Sỉ Ản Văn chịu chết đi. Thấy Ản Sỉ Ản Văn thần trí hoảng hốt, Kệ Sĩ Lù đắc ý cười lớn, cơ múa vô hình chi nhận, liền muốn một đao chặt xuống Ản Sỉ Ản Văn thủ cấp. Nhưng vừa lúc đó, không trung đột nhiên mà vang lên một tiếng phích, sau đó một đạo cường tráng sấm sét liền từ trên trời hạ xuống, vừa vặn bổ ở trên người Kệ Sĩ Lù. A a a a, Kệ Sĩ Lù thoáng cái liền bị cái này đạo lôi đình bổ đến cả người nám đen, cơ hồ hóa thành một khối than đen. Nhưng là thân thể của hắn đã bị đọt mạm mù dùng năng lượng hắc ám sửa đổi qua lại, cộng thêm chiều không gian hắc ám đã hàng lâm, Kệ Sĩ Lù bị tràn vào năng lượng hắc ám sở bồi bổ, lại bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Chờ đến hắn khôi phục 78 thành sau, Kệ Sĩ Lù ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người nam nhân mang theo 4-5 cái nữ hài chính trôi nổi ở trên trời, có chút hăng hái mà nhìn lấy hắn. Mà trong đó một cái mọc ra 2 tấm cánh thiên sứ nữ hài, trong tay nắm lấy một thanh điện mang bắn ra 4 phía chiến phủ. Hiển nhiên, mới vừa rồi cái kia một cái sét đánh, chính là nàng phát ra. Vừa nhìn thấy người đàn ông này, ánh mắt của Kệ Sĩ Lù liền đỏ rồi. Hắn há miệng ra, hướng về phía không trung phát ra gầm lên giận dữ, là ngươi, ta nhất định muốn giết ngươi. Hắn nhớ đến rõ rõ ràng ràng, mình ban đầu đang cùng Ản Sỉ Ản Văn giao chiến, chính là bên cạnh người đàn ông này một nữ nhân bỗng nhiên ra tay đem hắn cùng môn đồ của hắn giết được sạch sẽ không chút tạp chất. Nhưng bởi vì linh hồn của Kệ Sĩ Lù đã dâng hiến cho đọt mạm mụ, cho nên hắn cũng không có chân chính chết đi, mà là bị vây ở hắc ám thấp duy thế giới, một bên chịu đựng hành hạ, một bên chờ đợi phục sinh thời cơ nhẫn mại lâu như vậy, kệ sĩ lù rốt cuộc thấy lần nữa cựu nhân này tên đáng chết, hôm nay ta liền muốn đưa người thiên đao vạn quả mới có thể phát tiết ta oán hận, hướng về phía bầu trời hét lớn một tiếng. Kệ sĩ lù lại đang tại không trung chạy, một đường hướng ẩn phóng tới, bất quá hắn còn không có sung lên, sau lưng ẩn đi ạ nạ quyền phải vung lên. Một cái to lớn kim long liền hướng về phía kệ sĩ lù mánh nào qua. Tại hắn tràn đầy kinh hãi cùng không dám tin tựa nở dê trong ánh mắt đem cắn nuốt Lư Sơn Thăng Long bá con cự long này dư thế không nghỉ, còn bay lên bầu trời, đem một cái to lớn thất thải bảo tử nổ thành mảnh vỡ, ầm nghe thấy không trung nổ vang, liền ngay cả thân thể của mật đồ đều run một cái. Nhưng là, người da đen này bỗng nhiên lại cười lớn, linh hồn của chúng ta đều thuộc về đọt mạm mù vĩ đại, chỉ cần hắn nguyện ý, chúng ta liền có thể vô hạn phục sinh. Ồ thật sao? Hẩn theo dõi hắn khẽ mỉm cười, tay phải kim quang lóe lên, trận đánh chúng mọt đổ chính là quang tốc quyền của hoàng kim thánh đấu sĩ ầm, mặc dù bị năng lượng hắc ám cải tạo, nhưng là thân thể của mọt đổ vẫn bị hẩn một quyền này tùy tiện nghiền nát, biểu tình cuồng vọng trên mặt hắn còn chưa rút đi, liền tại chỗ nổ thành vô số mảnh vỡ. Đây là nhìn thấy hẩn không vượt quá tưởng tượng quang tốc quyền, vẻ mặt của ản xỉ ẻn vần đã là ngưng trọng đến cực hạn. Nhưng là khi nàng nhìn thấy thi thể của mọt đổ căn bản không có sống lại, càng là không khỏi kinh ngạc. Nữ A Nga Y mới phản ứng được, ở trong ngộng mới tỉnh, hướng về phía ẩn la lên, đúng rồi, ngươi cũng là lãnh chúa chiều không gian, còn quản hạt một cái địa ngục, ngươi đem linh hồn của hắn ẩn nghe được cười không nói. Thân là địa ngục chi vương, chỉ muốn đích thân bị hàn ở dê tờ chê tờ, linh hồn đều sẽ bị kéo vào địa ngục của hắn, chọn đời không được siêu sinh. Lúc này, không trung đống nhiên vang lên một tiếng mang theo tức giận tiếng gào, là ai dám can đảm giết tín đồ của đọt mạm mù. Cái âm thanh này trầm thấp tăng thương, giống như theo trăm triệu năm trước đây viễn cổ hồng hoang truyền tới, một cái liền truyền khắp toàn bộ Luân Đôn. Người bình thường vừa nghe đến cái âm thanh này, ngay lập tức liền ngã xuống đất ngất đi, sau đó rất nhanh liền chết đi, cuối cùng chuyển hóa thành sinh vật bóng đêm.